Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 201, mục đích. Hippowdon xuất hiện không thể nghi ngờ là tăng lên trên sân Sandstorm khí trời. Lúc này, toàn bộ đối với chiến trường chính là bên trong đầy trời cát vàng thật giống như là che kín bầu. Trời bình thường chặn lại rồi lúc này lão bà cùng nao cùng với bên ngoài tầm mắt của mọi người. Hippowdon, sử dụng freeze nha. Mà vào lúc này, lão bà âm thanh cũng là vang lên. Chợt tại đây đầy trời cát vàng bên trong, gầm lên giận dữ tiếng mơ hồ vang lên. Sau đó trong đó Hippowdon cũng là cấp tốc hướng về Garchomp vọt tới. Vào lúc này, ở Hippowdon cái miệng lớn như chậu máu bên trong, vẫn có cực kỳ mãnh liệt lạnh giá khí tức lấp lóe. Kỳ thực rất khó tưởng tượng Hippowdon vì sao lại sử dụng hệ băng freeze nha. Thế nhưng trên thực tế, Hippowdon xác thực là có thể học được cái này tuyệt chiêu. Garchomp, tách ra được rồi. Nào vung tay lên. Mặc dù lúc này Hippowdon sử dụng tuyệt chiêu là freeze nha. Sắc mặt hắn bên trên cũng là không chút nào vẻ kinh hoàng. Lý do rất đơn giản. Coi như là hệ băng tuyệt chiêu là 4 lần khắc chế Garchomp. Thế nhưng giả như nói không cách nào trong số mệnh. Như vậy này 4 lần khắc chế cũng là chỉ là một chuyện cười. Hống, Garchomp thanh âm vang lên. Vào lúc này, ở vô tận cát vàng bên trong, Garchomp bóng người tựa hồ là trở nên cực kỳ khó có thể dự đoán. Xa ẩn đặc tính vào lúc này tăng mạnh bản Sandstorm trong hoàn cảnh được hoàn mỹ phóng thích. Làm Hippowdon đi đến trước Garchomp vị trí thời điểm, nhưng là phát hiện chân chính Garchomp đã sớm là không ở nơi này. Mà khi Hippowdon quay đầu, nhưng là phát hiện Garchomp chính là đứng ở mình nguyên lai tới được vị trí nhìn kỹ chính mình. Lập tức, Hippowdon chính là lần thứ hai phát sinh rít lên một tiếng. Trong miệng freeze khí lưu lần thứ hai mạnh mẽ hội tụ lên. Mà thân thể của hắn nhưng là hướng về Garchomp lần thứ hai vọt tới. Không cần khởi xướng tấn công. Vẫn né tránh là tốt rồi. Nào thản nhiên nói. Mà nghe nào âm thanh. Garchomp cũng là gật gật đầu. Sau đó bóng người của hắn chính là ở tại chỗ lần nữa biến mất. Chính như trước trêu chọc Hippowdon như thế. Sau khi vẫn chính là Garchomp đối với Hippowdon trêu chọc phân đoạn. Mà trong quá trình này. Bởi vì ôm may mắn cho rằng có thể trong số mệnh Garchomp tâm tư. Hippowdon cái miệng lớn như chậu máu bên trong freeze nha cũng là vẫn không có tiếp xúc. Sau một quãng thời gian, Hippowdon cũng là phát hiện mình dưới cằm tựa hồ là có chút cứng ngắc. Hippowdon chung quy không phải có thể thời gian dài sử dụng Pokemon. Nhân làm bản thân thuộc tính chính là bị hệ băng khắc chế hắn căn bản là không cách nào thời gian. Dài chịu đựng freeze nha đối với mình dưới cằm tổn thương. Thế nhưng hiện tại bởi vì muốn vẫn đuổi theo Garchomp, Hippowdon freeze nha cũng là vẫn không có tiếp xúc. Như thế làm kết quả cũng sẽ trực tiếp dẫn đến Hippowdon sau khi hành động sẽ cực kỳ cứng ngắc cùng chậm chạp, chấm ngoặc kép, Battle Arcade tầng lớp cao nhất. Nhìn kỹ tất cả những thứ này Dahlia cũng là thản nhiên nói. Có phải là đối với Hippowdon thể lực cũng sẽ có một ít ảnh hưởng đây? Linh hỏi, đúng, thời gian dài chịu đựng hệ băng tuyệt chiêu này lại làm sao không phải là đối với mình một loại thương tổn đây? Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, Garchomp thể lực hầu như là một điểm đều không có tiêu hao. Ngược lại là Hippowdon chính mình thể lực tiêu hao cực kỳ cấp tốc. Dahlia gật gật đầu. Đối với Linh vấn đề cũng là có chút hài lòng nói. Ây, đúng là đầu óc khó dùng a. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Vị lão bà kia bà cũng là có chút hối hận lẩm bẩm nói. Một đòn cuối cùng, Garchomp, sử dụng Dragon Claw. Nào ánh mắt lóe lên. Thanh âm bình tĩnh cũng là vào lúc này cấp tốc vang lên. Mà giữa trời thanh âm vang lên sau khi trong nháy mắt. Sandstorm bên trong. Một đạo bóng người khổng lồ chính là ngã bay ra ngoài. Này bóng người cực kỳ khổng lồ. Bị một đòn đánh ra đối với chiến trường chính là ở ngoài sau khi chính là tầng tầng đánh vào đối. Với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Dĩ nhiên là liền những người dùng sắt thép làm vách tường đều là bị đụng phải lõm lún xuống dưới. Hippowden mất đi năng lực chiến đấu. Gachom thắng được thắng lợi. Trọng tài ở nhìn thấy đã là hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu Hippowden sau khi cũng là lớn. Tiếng tuyên bố, khổ cực ngươi, Hippowden, là ta quyết sách không quả đoán. Ngươi đã làm rất khá. Lão bà cũng là có chút bất đắc dĩ thu hồi chính mình Hippowden. Có chút áy náy lẩm bẩm. Nàng cũng là đem Hippowden Pokebo cùng bên hông mình mặt khác một viên Pokebo tiến hành rồi. Trao đổi, lên đi, gầu ác. Sau khi, lão bà chính là thả ra nàng cuối cùng một con Pokemon. Theo nàng âm thanh vang lên, gâu quắc bóng người cũng là ở hào quang màu xanh lam tản đi sau khi rơi xuống lúc này đầy trời cát. Vàng tung bay đối với chiến trường chính là trên. Chỉ có điều, ngay ở gâu quắc xuất hiện thời khắc này, gâu quắc trên trán cái viên này tương tự với thủy tinh bình thường hạt châu chính là bắt đầu lấp. Lóe lên, này con gâu quắc đặc tính là không quan hệ khí trời. Là muốn nhờ vào đó đến tiêu trừ sandstorm khí trời đối với Gowak ảnh hưởng sao? Nào nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Bởi vì Gowak không quan hệ khí trời đặc tính hiệu quả. Sandstorm đối với song phương Pokemon tạo thành ảnh hưởng chính là toàn bộ gặp biến mất. Lên đi, Gowak, sử dụng Hydro Pump. Lão bà nở nụ cười. Vung tay lên cũng là lớn tiếng hô. Gachom, tách ra đến, nào sắc mặt nhưng là vẫn không có phát sinh chút nào thay đổi. Vung tay lên cũng là để Gachom bắt đầu hành động, mà theo nào âm thanh vang lên. Gachom bóng người chính là lại biến mất ở Hydro Pump đi tới quỹ tích trên. Một cách tự nhiên, Gowak Hydro Pump cũng là không có trong số mệnh Gachom. Xảy ra chuyện gì? Sandstorm hiệu quả không phải là bởi vì Gowak không quan hệ khí trời mà biến mất rồi sao? Battle Arcade chỗ cao nhất. Linh nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Ây, Gowak không quan hệ khí trời chỉ có thể tiêu trừ lúc này Sandstorm khí trời đối với toàn trường. Pokemon ảnh hưởng, nhưng là không cách nào để cho Sandstorm khí trời biến mất. Cho nên nói bởi vì Sandstorm khí trời cũng không có biến mất. Gachom xa ẩn đặc tính vẫn là kéo dài phát động. Hiện tại Gachom né tránh năng lực cũng là không có một chút nào hạ thấp. Dalia thản nhiên nói. Liền như thế lên đi. Gachom, lại tới một lần nữa Dragon Claw. Nào vung tay lên. Chính là nói rằng. Hống. Gachom bóng người ở biến mất sau khi chính là xuất hiện ở Gowak phía sau. Chợt hào quang màu xanh lục chợt lóe lên, mà Gachom Dragon Claw cũng là vào lúc này trực tiếp vung ra. Gachom Dragon Claw ở giữa Gowak đầu, cũng là trực tiếp là một chảo đem Gowak đánh ra đối với chiến trường chính là. Mà khi Gowak bị đánh ra đối với chiến trường chính là sau khi hắn kết quả cũng là cùng trước. Hippowden không có khác biệt gì, cũng là đánh vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường sắt thép. Ở đem vách tường sắt thép lần thứ hai xô ra một chỗ ao hãm sau khi đã làm mất đi năng lực chiến đấu Gowak cũng là từ trên vách tường chậm rãi trượt xuống. Gowak mất đi năng lực chiến đấu. Gachom thắng được thắng lợi. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Mà vào lúc này, vị lão bà kia bà cũng là có chút thở dài thu hồi chính mình Gowak. Ây, căn bản là không phải là đối thủ của Nao A. Ta nói Dalia. Còn không bằng trực tiếp để Nao tới cùng ngươi chiến đấu đây. Ta cảm thấy những này người huấn luyện căn bản là sẽ không là Nao đối thủ a. Linh nhìn thấy Gowak lần thứ hai bị Gachom một móng vuốt vỗ tới mất đi năng lực chiến đấu. Cũng là có chút không nhịn được nói rằng. Ngươi không hiểu. Những này đối chiến giả như nói là đúng là muốn thử thách Nao thực lực. Cần gì phải phiền toái như vậy? Dalia lại là theo thói quen liếc mắt một cái bên người Linh. Thản nhiên nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần phải ở chỗ này chậm rãi chờ Nao đi tới nơi này là có thể. Được rồi, Linh cười khổ, cũng là chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Sau đó, Linh cùng Dalia chính là ở đây tiếp tục quan sát Nao đối chiến. Mà vòng thứ hai sau khi đối chiến nhưng là rất nhanh quá khứ. Trong quá trình này, Nao cũng vẫn là sử dụng một con Garchomp từ đầu đến cuối nghiền ép lên đi. Thế nhưng để Linh rất kỳ quái chính là, Nao mỗi một lần đều không đúng trước tiên phát động công kích. Mỗi một lần đều là chờ đối thủ phóng thích bọn họ sở trường chiêu thức sau khi ở đem bọn họ đánh bại. Chuyện như vậy liền cảm giác nói như thế nào đây? Thật giống như là một vị đạo quán người huấn luyện đối với một vị người khiêu chiến trắc nghiệm. Càng nhiều nhưng là một loại thưởng thức cùng quan sát. Người tựa hồ là rõ ràng một chút a. Mà Dahlia cũng là phát hiện Linh vẻ mặt dị dạng. Lập tức cũng là nhìn Linh một chút. Thản nhiên nói. Đại khái là rõ ràng một chút. Hay là Nao như thế làm nguyên nhân cũng không ở chỗ chính mình cũng khó nói. Linh gãi gãi đầu. Cũng là có chút ngượng ngùng nói. Mà qua một lát, Linh đều là không có nghe thấy Dahlia trả lời âm thanh. Vừa ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy Dahlia lại như là căn bản không có nghe thấy lời của mình như thế vẫn là nhìn. Lúc này ở trong thang máy nào? Người lẽ nào không có cái gì muốn nói sao? Linh không nhịn được hỏi. Người rõ ràng, lẽ nào ta còn muốn ở khen ngươi vài câu thật thông minh? Dahlia thản nhiên nói, ta, Linh biến sắc, cũng là cực kỳ đặc sắc dáng vẻ. Ha ha, được rồi, nhìn dáng dấp đầu óc của ngươi vẫn tính là có chút dùng. Linh này tấm muốn nói lại không thể nói dáng vẻ cũng là để Dahlia nhịn không được cười lên. Lập tức cũng là quay về Linh cười nói. Mà vào lúc này, nào kết thúc vòng thứ hai khiêu chiến. Cũng là cùng Cynthia đồng thời theo vị kia dẫn dắt nữ tử đồng thời đi đến vòng thứ ba khiêu chiến. Đối với chiến trường chính là, mà cùng trước vòng thứ nhất, vòng thứ hai đối với chiến trường chính là giống như đúc. Nơi này thiết bị thật giống như là cùng trước vòng thứ nhất. Vòng thứ hai đối với chiến trường chính là một cái khuôn mẫu khác đi ra tương tự. Như vậy cùng trước hai lần như thế. Nào quán quân. Xin mời ngươi bắt đầu lần thứ ba chuyển động vòng quay đi. Dẫn dắt nữ tử đi đến Nao trước người. Cũng là quay về Nao cười nói. Bắt đầu. Gật gật đầu. Nao cũng là không nói nhảm trực tiếp chuyển hướng cái kia to lớn vòng quay. Sau đó nói rằng. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép. Mà theo Nao âm thanh vang lên. Cái kia to lớn vòng quay cũng là từ từ bắt đầu chuyển động. Mà ở vòng quay bên trong. Những bức vẽ kia lượng ám cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Vòng quay tốc độ vẫn là như vậy không có quy luật. Mà ở cuối cùng vòng quay rốt cục đình chỉ. Một cái đồ án cũng là rốt cục sáng lên. Nao cùng Cynthia tầm mắt toàn bộ nhìn lại. Cũng là nhìn thấy ở cái kia màu xanh lam bối cảnh bản bên trong chữ. Đóng băng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.